Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Trảm Thiên Lục Giai. Thương Lãng Nhi tu luyện đã đến khẩn yếu quan khẩu, 409 đạo quang hoa tại cơ thể đồng hồ bốc hơi vì sương mù màu vàng. Thật xa nhìn lại liền giống như một đoàn mịt mờ hoàng quang. Tại cái này mỗi một đạo hoàng quang bên trong, ẩn ẩn có tiếng gió rít gào. Hắn bên trong mỗi một cái huyệt khiếu tựa hồ cũng lập lòe thủy quang. Cuồn cuộn mà động, toàn bộ động phủ đều tại tác động dị biến. Tại cơ thể xung quanh chảy xuôi theo hoàng sắc dịch linh đạo kinh cái trống chữ. Hóa thành mê mông cổ quyền. Mỗi cái lời tại tung bay. Mỗi đầu huyết mạch đều tại cảm ứng. Còn có một cỗ cực kỳ tinh thuần linh lực theo cái trống chữ đến huyết mạch chậm rãi tuôn ra. Tại thời khắc này, Thương Lãng Nhi bỗng nhiên cảm giác được bản thân tâm linh tựa hồ bị cưỡng ép mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này hướng hắn mở rộng một cái hoàn toàn lạ lẫm lại thần kỳ thế giới. Tại trong thế giới này tràn ngập một loại quá sức huyền ảo thanh âm cùng hình ảnh. Mà những vật này hắn nhìn không thấy. Cũng nghe không rõ. Tại chỗ vị tiên sư đem cái kia bên trong đan điền. Một đoàn nhạt ánh sáng màu vàng dần dần ngưng tụ ra. Khu động thần thức, đi vào, đã thấy cái này đoàn nhạt ánh sáng màu vàng nội bộ. Cực kỳ hùng vĩ, rất đến đã có chính mình thôn bên cạnh một tòa nho nhỏ gò núi lớn nhỏ. Trong đó thủy quang đầy trời, tấm lụa trong suốt, tại thủy quang này phun trào bên trong. Chính mình càng là cảm giác được cực kỳ kỳ dị lực lượng. Lực lượng này khiến cho hắn giống như thành một vị có thể đem nắm người khác quyền sinh sát trong. Tay quyền hành người, khổ hải, đây cũng là tiên sư nói khổ hải, ta thành công mở khổ hải. Thương Lãng Nhi trong lòng khai tâm cùng, ổn định tâm thần, tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới, chính cao hứng dị thường Thương Lãng Nhi, chợt nghe tiên sư lạnh lùng thanh âm, mã bên trên bình tĩnh trở lại, bạch mạch tương đối bất đắc dĩ nhìn một chút Thương Lãng Nhi. Thời gian 4 năm liền theo một cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân. Mở khổ hải, bước vào tu thật môn kính. Mà chính mình ban đầu. Ai, đây chính là thần thể thiên tài a. Cái này còn có thiên lý a ai. So sánh Diệp Huyên tu luyện cũng chậm nhiều. Cũng vẫn là hai người trên thân không thiếu huyền tinh. Không thiếu đan dược. Cơ hồ là gọi mẹ con hai người đang uống huyền tinh thủy tu luyện. Chẳng qua Diệp Huyên hay vẫn là không thành công mở khổ hải. Xem ra vẫn phải thời gian 3-4 năm. Trong đoạn thời gian này, Bạch Mạch đang cố gắng luyện chế một hạng pháp bảo. Cái kia chính là đem sở được đến 2 mai bất diệt kính vương kể cả trong cơ thể kim đan hòa tan về. Sau, đem hắn 2 giọt đậm đặc huyết dịch. Nhưng là cái này 2 giọt bất diệt kính vương huyết dịch lại cùng tại kính tử xâm lâm chém xuống. Hoàn toàn không giống, không nhìn thấy các loại sinh vật, tu sĩ mơ hồ hình ảnh, cũng không có rườm rà khí tức. Bạch Mạch mày nhíu lại dưới, có lẽ đây là bởi vì chôn giấu tại thế giới dưới mặt đất bên trong bất diệt kính vương. Căn bản là không có cơ hội chém đến bao nhiêu sinh vật cùng nhân loại. Cho nên cảm ngộ không nhiều lắm, tiến giai không đủ, phía trên chớp động ngân quang cũng không có kính tử xâm lâm tôn này cường thịnh. Đồng dạng biện pháp, đem quần áo chút bỏ, đem ánh bạc này hóa thành ngân sương mù, đem chính mình trên thân bao khỏa, cẩn thận cảm ngộ liền biết đạo. Cái này 2 giọt cộng lại cũng còn chưa đủ cái kia một tôn có thể số lượng lớn. Ngân quang nhập thể, huyết dịch hóa không có. Bỗng nhiên, tại Bạch Mạch trong thần thức xuất hiện một đạo kinh thiên tiễn quang bay vụt mà đến. Chuôi này mũi tên nhỏ theo hư vô phóng tới. Một cỗ diệt thế sát lục khí tức cảm nhiễm oanh kích vạn vật uy nghiêm. Muốn đem toàn bộ vê diệt. Càng tại cái này ám kim mũi tên nhỏ đằng sau đi theo vô số bóng tên. Mỗi một đạo bóng tên đều trong hư không cuốn lên một cơn bão táp. Bóng tên qua, đại địa oanh minh, toàn bộ sông núi phân đoạn 2 bên. Vô tận khe hở kẹt kẹt nứt ra. Thế giới sụp đổ đôi. Bạch Mạch thấy cổ bên trên. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, hầu như muốn tâm thần uể oải. Cái này mũi tên nhỏ chém rách thời không, đem một khối lục địa tách rời. cuối cùng xạ giết tại chỗ truyền tống trận bên trên tu sĩ mi tâm. Khả năng đúng lúc bị cái kia bất diệt kính vương chứng kiến. Hoặc là cái này bất diệt kính vương ban đầu chảm diệt một vị tu sĩ thấy. Khiếp sợ như vậy, vượt xa bạch mạch nhận biết. Đây là ai? Tiên nhân sao? Trong tâm thần nổi sóng chập trùng. Chính là khổ hải đều không thể bình tĩnh. Cái này xem xét vậy mà diễn sinh ra tâm ma. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ngay lập tức đem chính mình chảm thiên hô ra ngoài thân thể. Chỉ thấy cái này hai màu đen trắng chảm thiên một đôi tay nhỏ ôm một mai bồ đề cổ diệp. Đôi mắt thâm thúy, tản ra trong vắt quang mang. Bạch mạch rất sớm liền gọi nhỏ chảm thiên ôm cái này mai bồ đề cổ diệp tự mình tu luyện. Cái này bồ đề cổ diệp càng là một hạng ngộ đạo chi bảo. Mặc địch nữ mặc dù không nói đẳng cấp, nhưng là bạch mạch xem ra, tuyệt đối không thấp. Chỉ là một mai cổ diệp liền có thể khiến cho chảm thiên đạt tới phân biết đại thừa. Nếu như chính mình một khi bản thân tu vi cảnh giới đạt tới, tức khắc liền có thể đột phá ngũ giai, đạt tới chảm thiên lục giai. Nhỏ nhỏ chảm thiên tự chủ vung vẩy một đôi tay nhỏ. Cái kia bồ đề cổ diệp tại trong tay hắn bên trên tung bay. Một màn quang hoa xoát dưới, đem bạch mạch bao lại. Tâm ma lực lập tức dần dần tiêu bại xuống phía dưới. Mà ở cái này cùng trong lúc nhất thời, hòa tan hai đầu bất diệt kính vương gia tăng hiểu đạo lý tâm cảnh. Lại càng là khiến cho bạch mạch cảnh giới tăng nhiều. Không tốt muốn đột phá, mà ở bồ tĩnh cái kia một cái phương hướng, cũng truyền tới cực kỳ kịch liệt gợn sóng. Bồ tĩnh, người cũng muốn đột phá a? Ân, tựa như là, thiếu chủ. Làm sao bây giờ, dẫn tới thiên kiếp, có thể sẽ đối với Thương Lãng Nhi cùng Thương Phu Nhân có ảnh hưởng. Bồ tĩnh có chút tâm thần, bất định, chúng ta xuống phía dưới. Bạch mạch thân thể nhảy lên, bước ra một bước liền biến mất ở trong động phủ, thẳng đến bồ tĩnh vị trí động phủ xuống đất tâm lỗ đen. Hai người cái này vừa trúng đoạn, lăn qua lăn lại một lần, liền cũng lãng phí tốt nhất thời gian. Mặc dù là cũng đã đạt tới cảnh giới, chỉ cần một đường cảm ngộ nhưng cũng muốn lần nữa tiến vào trạng thái. Lại dùng nhiều bên trên thời gian 3-4 năm, hai người ngay tại bạch cốt khô lâu chân núi, thật xa lẫn nhau ngồi ngay ngắn, tiếp tục bế quan cảm ngộ cảnh giới, chờ mong tấn thăng tu vi. Cái này vừa bế quan, chính là hơn 3 năm thời gian trôi qua. Ầm ầm, bạch mạch bên này bắt đầu trước nhất độ kiếp. Liên tiếp mấy đạo to bằng cánh tay trẻ con thiểm điện ầm ầm chém xuống. Toàn bộ phía dưới mặt đất vậy mà một cái chớp mắt thành thiểm điện chi hải. Khắp nơi chói mắt lôi quang. Cái này từng đạo thiểm điện. Liên tục bổ vào bạch mạch trên thân vậy mà không cách nào bổ ra hắn cứng rắn cường đại nhục thân. Ầm ầm, bạch mạch ban đầu mang cực đại ý thức nguy cơ chảm thiên ngũ giai đột phá thiên kiếp. Lại nguyên lai chưa hẳn như vậy nhỏ. Kỳ thật thiên kiếp nơi đó là nhỏ, quả thực là cường đại mấy lần, nhưng là bạch mạch nhục thân lại là liên tục luyện hóa bất diệt kính vương. Đem không có trong ý thức lại đem một bộ phận đối với thiên kiếp cảm ngộ. Phản tác dụng đến thiên kiếp bên trên, trong nhục thể cỗ thiên kiếp khí tức hết sức nồng đậm. Hơn nữa càng là hoàn toàn luyện hóa hoàng thiên ma đế huyết mạch. Càng có một tia hoàng ngày không có bên trên ma thân thể chất. Phổ thông hợp đạo đại năng cũng đã khó có thể làm bị thương hắn. Cái này chảm thiên thiên kiếp, làm sao có thể đủ tổn thương hắn. Đến về sau, bạch mạch dứt khoát ngồi trên mặt đất, mặc cho cái kia cũng đã gia tăng đến trên trăm đạo to bằng cánh tay trẻ con thiên kiếp thiểm điện. Điên cuồng oanh kích, ngay tại bạch mạch bên này tắm rửa thiên kiếp lực lượng thời điểm. Bồ tĩnh bên kia lại lặng yên không một tiếng động. Một đôi con ngươi nhan sắc đỏ thẫm như máu, mà ở bồ tĩnh trong đôi mắt, lại mở ra một bộ chiến trường. Bạch mạch thần thức vị trí, đã thấy cái kia bồ tĩnh thần sắc không đúng. Hơn nữa hắn nhục thân giống như chính tại trải qua một trận kinh khủng chém giết. Đầu vai một cái huyết sắc ma văn nội ẩn ẩn có kỳ dị chiến lực như ẩn như hiện. Gây nên bồ tĩnh thể nội biển động liền ngay. Cường đại ma lực gợn sóng thật giống như cả chiến lực cá nhân đang thiêu đốt. Hô, hô, bồ tĩnh hô hấp bỗng nhiên gấp rút. giống như là gặp được không cách nào tưởng tượng uy áp. Ngay sau đó cặp kia tay không gì không phá nắm đấm ở bên cạnh Bạch Khô Lâu Thi Cốt Sơn bên trên. Đánh ra một dải khe rãnh. Hợp đạo cảnh giới thiên kiếp a. Vì cái gì nhìn không thấy đâu. Hiện tại Bạch Mạch cũng đã trải qua mấy loại thiên kiếp. Có tu vi cảnh giới thiên kiếp. Có pháp bảo thiên kiếp. Có cao giai đạo binh thiên kiếp. Mỗi một loại thiên kiếp đều có hắn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một bên. Bây giờ nhìn Bồ Tĩnh Độ thiên kiếp, nghiễm nhiên lại là khác biệt. Hơn nữa lộ ra càng là quỷ dị. Bất chi bất giác, mấy trăm đạo lôi điện đã đem Bạch Mạch bổ xong. Kết quả Bạch Mạch lại càng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Đoán chừng cái thiên kiếp này hẳn là cũng cực kỳ phiền muộn. Thiên kiếp thoáng qua một cái. Bạch Mạch chính là Trảm Thiên Lục Giai đại năng. Toàn bộ nhục thân giống như là trải qua thiên truy bách luyện pháp bảo không gì không phá. Lóe tử mang nắm đấm nắm lên. Bộc phát ra thao thiên đạo lực. Chính là có quân chủ cấp bậc pháp bảo chém tới. Đoán chừng tiện tay liền bóp nát. Thiếu chủ. Bồ Tĩnh đại khí nội liễm đứng ở Bạch Mạch trước mặt. Mà trên thân phát tán khí tức là bén nhọn hơn. Bàng bạc. Thành công hợp đạo. Cái này hợp đạo chính là tu thật lĩnh vực đệ nhất bộ đỉnh phong. Tại sao ta cảm giác ngươi trừ uy lực cường đại bên ngoài một chút không có bao nhiêu biến hóa đâu? Bạch Mạch hơi kinh ngạc nhìn qua Bồ Tĩnh. Thiếu chủ có chỗ không biết. Tại ta không có đạp phá cái này một bước phía trước. Cũng là như ngươi suy nghĩ. Thần hồn hợp đạo, nhất định là bước vào một cái cùng trước kia khác biệt chân chính thế giới. Ta hiện tại đem cái này hợp đạo cảnh giới cảm ngộ truyền cho ngươi. Liền giải khai, nói xong. Bồ Tĩnh liền sẽ mình tại cái này vừa đột phá quan ải cảm ngộ khắc ấn tại ngọc giản bên trên đưa cho. Bạch Mạch, đây chính là một vị Trảm Thiên Lục Giai đỉnh phong một bước bước vào thần hồn hợp đạo đại năng bàn. Thân cảm ngộ, lại là so với bất luận cái gì pháp bảo đều cực kỳ nặng đại lễ vật. Bạch Mạch dùng hai tay tiếp nhận ngọc giản, sắc mặt ngưng trọng nói tiếng. Cảm ơn công tử, thay đổi gọi thẳng. Đây là chủ bộc hai người càng tôn trọng xưng hô. Bồ Tĩnh tranh thủ thời gian một xá. Thiếu chủ nghiêm trọng. Bồ Tĩnh không đảm đương nổi. Hiện tại Bồ Tĩnh sớm đã là người hầu thân phận. Nếu như không là thiếu chủ cơ duyên thâm hậu. Bồ Tĩnh nếu như muốn đi ra cái này một bước. Chỉ sợ không biết năm nào tháng nào. Thậm chí đời này vô vọng cũng chưa biết chừng. Bồ Tĩnh nhất sinh nguyên bản chỉ có một cái ân nhân. Đem ta theo cô nhi dưỡng thành ma tông thiếu chủ. Hiện tại lại nhiều thiếu chủ. Bồ Tĩnh cũng đã theo nguyên lai khuất phục tạm thích ứng thực tình cải thành thành khẩn làm người. Hầu, Bạch Mạch âm thầm tìm tói. Đây cũng là Bồ Tĩnh giờ phút này làm vì một cái cảnh giới mới đại năng ý chí. Lấy nhỏ làm lớn, vô khả hạn lượng. Thì ra là thế. Bạch Mạch nhìn xem ngọc giàn. Trầm ngâm, hợp đạo thiên kiếp chính là tâm ma chi kiếp. Hợp đạo chính là thần thức mình, hồn phách cùng Trảm Thiên chân chính làm đến giao hòa, nhường Trảm Thiên cũng có suy nghĩ ý thức, trở thành một cái mới chính mình cũng chính là hóa thành chính mình phân thân. Chẳng qua cái này lại không phải chân chính phân thân, mà là chính mình thần hồn cùng Trảm Thiên một loại khác hình thái bước vào thần hồn hợp đạo cảnh. Giới, như vậy liền tức khắc thấy rõ mình tại cảnh giới này bên trong vị trí giai đoạn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.